Trong thời gian tiếp theo, trận ốm của nàng, Scarlett nhận thấy một thay đổi ở Rash mà nàng không dám chắc hoàn toàn là nàng có thích thế hay không. Chàng thôi uống rượu, trở nên trầm lặng và ưu tư. Bây giờ, chàng ăn tối ở nhà thường xuyên hơn, ân cần với gia nhân hơn, âu yếm Ash và Iler hơn. Chàng không bao giờ nhắc lại điều gì, dù thú vị hay khó chịu, trong quá khứ của vợ chồng, và dường như lặng lẽ đe nàng, chớ khơi lại những chuyện ấy. Scarlett vẫn giữ thái độ hòa hoãn, vì như vậy thoải mái hơn, và cuộc sống trôi đi khá êm thấm trên bề mặt. Chàng vẫn giữ thái độ lịch sự bàng quan đối với nàng, khởi đầu từ thời kỳ dưỡng bệnh của nàng, và không phóng những lời chọc tức nhẹ nhàng hoặc mỉa mai nàng nữa. Giờ đây, nàng hiểu ra rằng trước kia, tuy chàng hay chọc nàng phát khùng bằng những lời bình luận độc ác, khiến nàng hung hổ đối đáp, nhưng sở dĩ chàng làm thế là vì chàng quan tâm đến lời nói và việc làm của nàng. Nay nàng tự hỏi, không biết chàng có thiết gì đến bất kỳ hành động nào của nàng nữa hay không. Chàng lịch sự nhưng bàng quan, và nàng nhớ tiếc thái độ quan tâm mặc dầu tai ác của chàng, nhớ tiếc những cuộc cãi vã, lời qua tiếng lại của ngày xưa. Giờ đây chàng hòa nhã với nàng, gần như nàng là khách lạ vậy. Nhưng nếu trước kia mắt chàng luôn luôn dõi theo nàng, thì bây giờ đôi mắt ấy không rời khỏi Bonnie. Như thể dòng lũ cuốn đời chàng rẽ vào một con kênh vậy. Đôi lúc Scarlett nghĩ giá chàng dành cho nàng một nửa sự quan tâm và âu yếm dồn vào Bonnie một cách thừa thãi, thì cuộc sống hẳn đã khác đi. Đôi khi, nàng phải răn lòng gượng cười khi nghe mọi người nói: sao mà thuyền trưởng Butler tôn sùng con bé? Nếu nàng không mỉm cười, người ta sẽ lấy làm lạ. Và Scarlett rất không muốn công nhận, ngay cả với chính mình, rằng nàng ghen với một con bé, nhất là nó lại là con cưng của nàng. Scarlett bao giờ cũng muốn vị trí thứ nhất trong tim những người xung quanh, mà giờ đây hiển nhiên là Rash và Bonnie luôn luôn dành vị trí đó cho nhau. Nhiều đêm, Rash đi đến tận khuya, nhưng về đến nhà vẫn tỉnh táo. Nàng thường nghe tiếng chàng khe khẽ huýt sáo một mình khi đi dọc hành lang qua cửa buồng nàng đóng chặt. Thi thoảng, có một số người cùng về với chàng vào những giờ khuya khoắt và ngồi nói chuyện quanh miệng rượu brandy trong phòng khách. Đó không phải là những gã vẫn thường chè chén với chàng vào năm đầu tiên họ cưới nhau. Bây giờ, chàng không mời một tên bi thảm hoặc Scarlett hoặc cộng hòa nào đến chơi nhà nữa. Rón rén ra cầu thang trên gác nghe trộm, Scarlett rất ngạc nhiên, vì thường hay nghe thấy tiếng Ronnie Picard, Hugh Elsin, anh em nhà Simon và Andy Bonnell. Và cụ cố Marisa cùng ông bác Henry thì bao giờ cũng có mặt. Một lần, nàng sửng sốt nghe thấy giọng bác sĩ Mitch, mà người này đã từng nói rằng tội của Rash đem treo cổ con là nhẹ. Trong tâm tưởng nàng, nhóm người này bao giờ cũng gắn liền với cái chết của Frank và những giờ giấc đi về khuya khoắt của Rash dạo này, khiến nàng lại nhớ đến thời kỳ trước khi xảy ra cuộc đột kích của đảng 3K chết tiệt của họ. Tuy chàng vẫn hy vọng Chúa sẽ không bắt chàng phải gánh chịu một hình thức sám hối nặng nề đến thế, giá như Rash cũng như Frank. Một đêm, chàng về khuya hơn mọi lần, tinh thần nàng căng thẳng tới mức không chịu đựng được nữa. Khi nghe tiếng chìa khóa lách tách ở trong ổ khóa, nàng quắc vội tắm áo choàng, theo hành lang trên gác, trong ánh đèn hơi ra đón chàng ở đầu cầu thang. Vẻ mặt chàng đang xa vắng, tư lự, bỗng chuyển thành ngạc nhiên khi thấy nàng đứng đó. Rash, tôi cần phải biết có phải anh... có phải chuyện đảng 3K... có phải đó là lý do khiến anh hay về khuya thế không? Anh có tham gia... Trong ánh đèn hơi sáng chói, chàng hờ hững nhìn nàng rồi mỉm cười. Cô bao giờ cũng lạc hậu với thời gian. Chàng nói, bây giờ ở Atlanta làm gì có 3K, 3H nào? Có lẽ ở khắp bang Georgia cũng không có. Cô đã nghe các bạn Scaloes và bi thảm của cô nhổ xỏ các thứ chuyện về sự hoành hành của Ba Ca chứ gì. Không có đảng Ba Ca ở đấy. Có phải anh nói dối để xoa dịu tôi đấy không? Cô bạn thân mến, đã bao giờ tôi tìm cách xoa dịu cô chưa? Không, bây giờ chẳng còn Ba Ca nữa đâu. Chúng tôi đã xác định cái đó là lợi bất cập hại, bởi nó chỉ tổ kích động bọn gian kỳ và cung cấp chất liệu cho cái cối xay sản xuất chuyện xuyên tạc của quan lớn thống đốc Bullock thôi. Ông ta biết mình vẫn nắm được quyền bính, chừng nào ông ta còn có thể thuyết phục chính phủ hợp Trung Quốc cùng báo chí dân kỳ rằng bang Georgia đang sôi sục nổi loạn. Và sau mỗi bụi rậm đều có người của đảng Ba Ca rình núp. Để giữ ghế thống đốc, ông ta điên cuồng chế tác ra những chuyện về tội ác của Ba Ca ở những nơi không thể có nó. Nào treo những đảng viên Cộng Hòa trung thành lên bằng ngón tay cái. Nào hành hình kiểu Linh Sơ những người da đen lương thiện bị vu tội hiếp dâm. Nhưng ông ta đang bắn vào mục tiêu không có thực, và ông ta biết thế. Cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi, nhưng ở đây không hề có Ba Ca hoạt động. Kể từ ít lâu sau, khi tôi thôi là một tên Scaloes để trở thành một đảng viên dân chủ soàn xĩnh. Phần lớn những điều chàng nói về thống đốc Bullock vào tai này lại ra tai kia, vì chủ yếu là nàng thấy nhẹ hẳn người khi biết là không còn Ba Ca nữa. Resch sẽ không bị giết như Frank. Nàng sẽ không bị mất cửa hàng hoặc gia sản của Resch. Nhưng có một từ trong câu chuyện của chàng vang âm nổi nhất trong óc nàng. Chàng đã dùng chữ chúng tôi, gắn bản thân mình một cách tự nhiên vào những người mà trước kia chàng đã từng gọi là đám cận vệ cựu trào. Resch, nàng hỏi đột ngột, anh có liên quan gì đến việc giải tán Ba Ca không? Chàng nhìn nàng hồi lâu, đôi mắt bắt đầu lấp lánh. Có, người thân yêu của tôi ạ. Ashley và tôi chịu trách nhiệm chính về việc ấy. Ashley và anh? Phải, nghe thật nôm tục, nhưng quả đúng là như thế. Chính trị tạo nên những người bạn đồng sàng thật kỳ lạ. Cả Ashley lẫn tôi chẳng ưa gì nhau, với tư cách bạn đồng sàng, nhưng... Ashley không bao giờ tin ở Ba Ca, bởi anh ta phản đối bạo lực dưới mọi hình thức. Còn tôi thì không bao giờ tin nó, vì đó là sự dồ dại đáng nguyền rủa, không phải là con đường đạt đến những gì ta mong muốn. Đó là cách duy nhất giữ bọn dân kỳ cưỡi trên đầu tôi, thuyết phục những cái đầu nóng bằng theo dõi, chờ đợi, và làm việc còn có ít hơn là trùm áo ngủ lên đầu, vác thánh giá rực lửa đi hoạt động khủng bố. Anh định nói là những đảng viên Ba Ca đã chấp nhận ý kiến của anh, trong khi anh... Trong khi tôi là một tên đầu cơ chứ gì, một tên Scaloes, một tên về bè với bọn gian kỳ. Butler phu nhân à, bà quên mất, bây giờ tôi là đảng viên dân chủ chính hiệu, một lòng một dạ đến giọt máu cuối cùng, với công cuộc giành lại bang thân yêu của chúng ta từ tay bọn xâm lược. Ý kiến của tôi là một ý kiến hay, và họ chấp nhận nó. Ý kiến của tôi về những vấn đề chính trị khác cũng sáng suốt. Chúng ta hiện có một đa số dân chủ trong cơ quan lập pháp, đúng không nào? Và chẳng bao lâu, người thân yêu của tôi à, chúng ta sẽ mời một số ông bạn Cộng Hòa tốt bụng của chúng ta vào chơi nhà đá. Dạo này, họ quá tham nhũng, hơi quá lộ liễu. Anh sẽ giúp một tay tống họ vào tù ư? Chào, trước đây họ là bạn bè của anh kia mà. Họ để anh dây phần vào cái vụ cổ phiếu Hỏa Xa, nhờ đó anh kiếm được hàng nghìn kia mà. Resch chợt cười, nụ cười giễu cợt quen thuộc của chàng. Ồ, tôi có ác ý gì với họ đâu. Nhưng bây giờ, tôi ở phía bên kia, và nếu tôi có thể góp sức bằng bất kỳ cách nào để đặt họ vào đúng chỗ thích hợp với họ, tôi sẽ làm thế. Và điều đó sẽ tăng thêm uy tín của tôi biết bao. Tôi biết kha khá về những chi tiết bên trong các vụ làm ăn của họ, đủ để trở thành nhân chứng có giá trị khi cơ quan lập pháp bắt đầu khui vào đó. Và bằng vào tình hình hiện nay, thì việc ấy cũng không xa nữa đâu. Họ sắp sửa điều tra cả ông thống đốc. Nếu có thể, sẽ bỏ tù ông ta. Cho nên, mách cho những người bạn tốt của cô, vợ chồng Jealous và vợ chồng Handel chuẩn bị sẵn sàng để có thể rời thành phố trong phút chốc, vì nếu ông thống đốc có thể bị bắt, thì họ cũng có thể bị tóm cổ. Scarlett đã thấy phái Cộng Hòa, được lực lượng quân đội dân kỳ làm hậu thuẫn, nắm chính quyền ở Georgia quá nhiều năm rồi, nên không thể tin những lời lông bông của Rex. Viên thống đốc đã chốt quá vững chắc, chả cơ quan lập pháp nào đụng đến được cái lông chân của ông ta, huống hồ là bỏ tù. Anh chỉ huyên thuyên xích đế. Nàng nhận xét. Nếu ông ta không vào tù, thì chí ít cũng không được tái cử. Đợt sau, ta sẽ có một ông thống đốc thuộc đảng Dân Chủ cho đổi mới đi. Và tôi chắc anh sẽ góp một phần vào việc đó chứ? Nàng hỏi mỉa. Phải, cưng à. Bây giờ, tôi đang góp phần vào việc đó. Đó là lý do tại sao nhiều đêm tôi đi khuya thế. Tôi đang làm việc cật lực hơn cả thời kỳ vác xẻng đổ xô đi tìm vàng, cố góp công sức làm cho cuộc tuyển cử được tổ chức. Và tôi biết điều này làm cô buồn, Butler phu nhân ạ. Nhưng tôi còn đổ không ít tiền vào công việc tổ chức. Cô còn nhớ cách đây mấy năm, trong cửa hàng của Frank, cô đã bảo tôi giữ vàng của liên bang bất lương phải không? Cuối cùng, tôi đã đi đến chỗ nhất trí với cô, và số vàng của liên bang đang được chi tiêu để phục hồi chính quyền liên bang đấy. Anh đang trút tiền vào một cái hang chuột. Sao? Cô gọi đảng Dân Chủ là cái hang chuột ư? Mặt Rex giễu cợt nàng, rồi trở lại bình thản, vô cảm. Đối với tôi, ai thắng cuộc trong bầu cử này chả quan trọng gì. Điều quan trọng là tất cả mọi người đều biết tôi đã bỏ công sức, bỏ tiền vào đây. Và trong nhiều năm tới, người ta sẽ nhớ tới điều đó mà ưu đãi Bonnie. Nghe những lời trung nghĩa của anh, tôi những tưởng anh đã thay lòng. Nhưng tôi thấy anh đối với đảng Dân Chủ cũng chẳng thân thật gì hơn với bất cứ cái gì khác. Tôi chẳng thay lòng chút nào, mà chỉ thay da thôi. Ngay cả nếu người ta có thể tẩy những đốm trên mình một con báo, thì nó vẫn cứ là báo. Nghe tiếng nói chuyện ngoài hành lang, Bonnie thức giấc, cất giọng ngái ngủ nhưng cấp thiết, gọi ba. Và Rex chạy vượt qua Scarlett. Rex, khoan một phút đã. Tôi muốn nói với anh một điều khác nữa. Anh nên thôi đừng đưa Bonnie đi theo đến những buổi họp chính trị buổi chiều nữa. Nom thật chẳng hay hớm gì. Ai lại đưa một con bé đến những chỗ ấy? Mà như thế, anh đâm ra có vẻ ngớ ngẩn. Tôi không bao giờ ngờ anh lại như thế. Mãi đến khi bác Henry nói, tôi mới biết. Bác ấy yên chí là tôi đã biết và... Rex quay phát lại phía nàng, mặt rắn đanh. Làm sao cô có thể chê trách việc một con bé ngồi trên lòng bố nó, trong khi bố nó trò chuyện với các bạn? Cô có thể cho thế là ngớ ngẩn, nhưng đâu có phải. Trong nhiều năm, người ta sẽ nhớ hình ảnh Bonnie ngồi trong lòng tôi, trong khi tôi đang góp sức đẩy bọn Cộng Hòa ra khỏi bang này. Trong nhiều năm, người ta sẽ nhớ... Mặt chàng dịu lại, và một ánh mắt tinh quái lấp lánh trong mắt chàng. Cô biết không, khi người ta hỏi Bonnie, nó yêu ai nhất, nó nói, ba và các chú bác Dân Chủ, và ghét ai nhất thì nó đáp, bọn Scarlett. Đội ơn Chúa, những điều như thế, người ta nhớ lâu lắm. Tiếng Scarlett thốt lên, giận dữ. Và tôi chắc anh bảo nó, tôi là một Scarlett. Ba! Cái giọng nhỏ bé gọi, lần này có vẻ bất bình, và Rex vẫn cười, đi xuôi hành lang, đến chỗ con gái. Tháng 10 năm ấy, thống đốc Bullock từ chức và trốn khỏi Georgia. Trong thời ông ta cai quản, tệ nạn chiếm công vị tư, lãng phí và tham nhũng lên tới mức cả hệ thống tự nó đổ nhào vì mục ruỗng. Ngay đảng của ông cũng bị phân liệt trước sự công phẫn ngày càng lớn của dư luận. Giờ đây, đảng Dân Chủ nắm đa số trong cơ quan lập pháp, và điều đó có nghĩa là Bullock sắp sửa bị điều tra. Biết vậy và sợ bị kết án, ông ta không nấn ná đợi mà vội vàng bí mật chuồn thẳng. Sau khi thu xếp sao cho việc từ chức của ông chỉ được công bố khi ông ta đã an toàn ở miền Bắc. Khi tin đó được thông báo, vào một tuần sau cuộc bỏ chạy của ông ta, Atlanta náo nức và vui như điên. Phố xá đông nghịt người, đàn ông cười vang, bắt tay chúc mừng nhau. Phụ nữ vừa hôn nhau, vừa khóc. Mọi người đều mở tiệc ăn mừng. Và sở cứu hỏa luôn luôn bận rộn, dập những đám cháy nhỏ, gây ra những cây pháo bông của các chú bé hoan hỉ. Gần như đã qua cầu thoát nạn, thời kỳ tái thiết hầu như đã kết thúc. Thật ra mà nói, viên quyền thống đốc hiện nay cũng vẫn là người của dân chủ. Nhưng đến tháng 12 sẽ có tuyển cử, và không ai còn mảy may nghi ngờ về kết quả sẽ như thế nào. Và quả nhiên đến ngày tuyển cử, bất chấp những cố gắng điên cuồng của phái Cộng Hòa, bang Georgia một lần nữa lại có một thống đốc thuộc đảng Dân Chủ. Hôm ấy ai cũng vui, cũng náo nức, nhưng theo một cách khác với nỗi hân hoan tràn ngập thành phố khi Bullock tháo chạy. Đây là một niềm vui từ đáy lòng, điềm tĩnh hơn. Hòa lẫn với niềm phấn khởi và vui sướng còn có cả tự hào. Tự hào vì bang Georgia lại trở về tay nhân dân Georgia, bất chấp mọi chính quyền ở Washington có thể làm. Bất chấp quân đội, bất chấp bọn bi thảm, bọn Scaluec và bọn Cộng Hòa ở bản địa. 7 lần, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua những đạo luật hà khắc chống lại bang Georgia nhằm cầm giữ nó ở hang tình lẻ bị chinh phục. 3 lần dân luật bị thay thế bằng quân luật. Bọn da đen đã đú đờn khắp các cơ quan lập pháp. Đám ngoại lai, tham lam nắm quyền đã bị nát bét chính sự. Bao tư nhân đã làm giàu bằng cách ăn cắp công quỹ. Bang Georgia bất lực bị giày xéo, lạm dụng, trà đạp xuống đất đen. Nhưng giờ đây, bất chấp tất cả những cái đó, Georgia lại làm chủ vận mệnh của mình, nhờ những nỗ lực của nhân dân mình. Sự đổ nhau đột ngột của Đảng Cộng Hòa không phải là đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Hàng ngũ Scaluec, bi thảm và Cộng Hòa rụng rời khiếp đảm. Các gia đình Jeller và Handel hiển nhiên là đã biết tin Bullock bỏ trốn trước khi việc từ chức của ông ta được công bố, đột ngột rời thành phố, rời tõm và quên lãng, mà từ đó chúng đã ngòi ngóp lên. Những tên Scaluec và bi thảm khác còn ở lại thì hoang mang sợ hãi và lượn lờ tụ tập, trấn an lẫn nhau. Tên nào tên nấy đều băn khoăn không biết cuộc điều tra của cơ quan lập pháp sẽ đưa ra ánh sáng những gì liên quan đến những áp phe riêng của chúng. Giờ đây, chúng không ngược ngạo nữa, mà bàng hoàng, sững sờ, lo sợ. Và đám phụ nữ đến chơi nhà Scarlett thì cứ là nhải hoài. Nhưng nào ai ngờ, tình thế lại xoay ra như thế. Bọn tôi cứ tưởng là ông thống đốc có thế lực lắm. Cứ tưởng ông ấy chắc chắn mãi ở đây. Cứ tưởng... Scarlett cũng sững sờ trước sự xoay chuyển của tình hình, mặc dầu đã được Grace báo trước chiều hướng tương lai. Không phải nàng lấy làm tiếc là Bullock đã ra đi, và Đảng Dân Chủ đã trở lại chính quyền. Nàng cũng cảm thấy sung sướng ghê gớm, được thấy, cuối cùng, cái Sankey đã được hất tung. Tuy nói ra chắc chẳng ai tin. Nàng nhớ lại rõ mồn một những vật lộn của mình trong thời kỳ đầu tái thiết, những đợt nơm nớp lo sợ, bọn lính, và bi thảm tịch thu cả tiền bạc lẫn tài sản. Nàng nhớ lại nỗi bất lực của mình, rồi hoảng hốt do thấy mình bất lực và nỗi căm thù bọn Sankey đã áp đặt cái hệ thống tàn tệ ấy lên miền Nam. Và nàng không bao giờ nguôi căm thù chúng. Nhưng rồi, khi tìm cách khai thác tận dụng tình hình, cố gắng đạt đến an toàn tuyệt đối, nàng đã đi theo bọn xâm lược. Bất kể ghét chúng đến đâu, nàng vẫn hòa mình với chúng, từ bỏ bạn bè cũ và cách sống cũ. Giờ đây, sự thống trị của bọn xâm lược đã chấm dứt. Nàng đã đặt cược bài của mình vào sự tiếp tục tồn tại của chế độ Bullock, và nàng đã thua. Mùa Giáng sinh năm 1871 ấy, mùa Giáng sinh sung sướng nhất của bang Georgia trong hơn 10 năm qua. Nhìn ra xung quanh, Scarlett cảm thấy lo lắng không yên. Nàng không thể không thấy rằng, Rex, xưa kia bị khinh ghét nhất ở Atlanta, nay trở thành một trong những người được yêu mến nhất. Vì chàng đã công khai, thanh khẩn, từ bỏ lập trường Cộng Hòa tà đạo, và cống hiến thời gian và tiền bạc, công sức và tâm huyết vào công cuộc đấu tranh khôi phục lại Georgia. Mỗi khi chàng cưỡi ngựa dọc theo các phố miệng mỉm cười, tay ngả mũ. Với bô ni vắt vẻo như cái bọc nhỏ màu xanh ở trước yên, mọi người đều mỉm cười đáp lại, nồng nhiệt bắt chuyện và trìu mến nhìn con bé. Trong khi nàng Scarlett đây... Không còn nghi ngờ gì nữa, ai nấy đều thấy rõ là Bonnie càng trở nên ngông cuồng và cần có một bàn tay uốn nắn kiên quyết. Song vì mọi người đều cưng nó, nên không ai đủ can đảm để áp dụng biện pháp cứng rắn cần thiết. Nó bắt đầu bước khỏi một cương tỏa trong tháng đi chơi với cha nó. Hồi cùng với Rash ở New Auckland và Charleston, nó đã được phép tha hồ thức khuya và thường ngủ trong tay chàng trong rạp hát, tiệm ăn và trên bàn đánh bài. Sau chuyến đó, muốn bắt nó về giường ngủ cùng lúc với cô bé Iler dễ bảo thì không có cách nào khác ngoài vũ lực. Trong thời gian mang nó đi theo, Rash đã để nó mặc bất kỳ chiếc áo nào nó ưng. Và từ dạo đó, hễ Mammy đi mặc áo vải dệt sọc nổi hoặc tạp dề cho nó, thay vì áo vải mỏng màu xanh có cổ đăng ten, là nó đập mình đập mày cáu gắt ầm ĩ. Dường như không có cách nào phục hồi lại khuôn phép đã để buông lỏng trong thời gian con bé vắng nhà, rồi trong thời gian Scarlett ốm và về Uptara. Khi Bonnie lớn lên, Scarlett cố gắng khép nó vào kỷ luật, cố gắng giữ cho nó khỏi quá ương bướng, quá hư vì được nuông chiều, nhưng chẳng ăn thua gì mấy. Rash bao giờ cũng đứng về phía con bé, bất kể những ý muốn của nó có rủ dại đến đâu, hoặc ứng xử của nó quá quắt như thế nào. Chàng khuyến khích nó trò chuyện và đối xử với nó như một người lớn, lắng nghe ý kiến của nó với vẻ nghiêm túc, và làm như lấy đó làm kim chỉ nam. Kết quả là Bonnie ngắt lời người lớn bất cứ lúc nào nó thích, nói ngược lại và chỉnh cả cha nó. Rex chỉ cười và không cho phép Scarlett cảnh cáo bằng cách phát vào tay nó. Nếu nó không xin xẻo, đáng yêu thế, thì quả là không chịu nổi. Scarlett buồn rầu nghĩ thầm, nhận ra rằng con gái mình bướng bỉnh chẳng kém gì mình. Nó rất yêu Rash, nếu anh ta muốn, anh ta có thể làm cho nó ngoan ngoãn được. Nhưng Rash không hề tỏ ra muốn dạy dỗ uốn nắn Bonnie. Bất cứ cái gì nó làm đều là phải. Và giá nó có muốn lấy mặt chàng cũng xong ngay, nếu chàng có thể với tay ngắt cho nó. Chàng tự hào không bờ bến về vẻ đẹp của nó. Chàng yêu cái kiểu sắc sược của nó, tính vui vẻ hồn nhiên của nó, cái cách ngộ nghĩnh, dễ thương nó dùng để bộc lộ tình yêu đối với chàng. Mặc dầu có thói ngang ngạnh do được nuông chiều, nó vẫn là một đứa bé đáng yêu. Đến nỗi chàng không nỡ cấm đoán nó, gò bó nó. Chàng là vị thần của nó, là trung tâm của cái thế giới bé nhỏ của nó, và điều đó đối với chàng là quý giá vô ngần. Chàng không dám phạm đến những lời cuồng mắng. Bonnie bám theo chàng như cái bóng. Nó đánh thức chàng trước giờ chàng muốn dậy. Đến bữa, ngồi bên cạnh chàng, và hai cha con thay phiên ăn đĩa lẫn nhau. Vắt vẻo trước mặt chàng trên lưng ngựa, không cho phép ai ngoài Rash cởi quần áo cho nó, và đặt nó ngủ trong chiếc giường con cạnh giường chàng. Scarlett vừa thích thú, vừa xúc động, thấy con gái mình chỉ huy cha nó với bàn tay sắt. Ai có thể ngờ, Rash, hơn ai hết, lại coi trọng vai trò làm cha đến thế. Nhưng đôi khi, lòng ghen tị như một mũi tên xuyên thấu vào tim Scarlett, vì Bonnie mới 4 tuổi đã hiểu Rash hơn nàng, và biết điều khiển chàng tới mức nàng chưa bao giờ làm được. Khi Bonnie lên 4, Mammy bắt đầu làu bào, là con gái mà lại ngồi dạng chân trên lưng ngựa, trước mặt cha, để váy bay tóc lên, thì thật không ra sao. Rash chăm chú lắng nghe nhận xét đó, như đối với mọi ý kiến của Mammy, về việc dạy dỗ con gái cho phải phép. Kết quả là, có thêm một chú ngựa con, nòi Shetland, màu nâu pha trắng, bờm và đuôi dài mượt, với một chiếc yên ngồi nghiêng nhỏ xíu nạm bạc. Trên danh nghĩa, con ngựa được dành cho cả ba đứa trẻ, và Rash cũng mua một cái yên khác cho Wes. Nhưng Wes thích con chó xanh Bekna hơn gấp ngàn lần, còn Iler thì sợ mọi thú vật. Cho nên, con ngựa con trở thành của riêng của Bonnie, và được đặt tên là cậu Butler. Vết gợn duy nhất trong niềm vui sở hữu của Bonnie là nó chưa được ngồi dạng chân sang hai bên như cha nó. Nhưng sau khi nghe Rex giải thích là ngồi kiểu nữ kỵ sĩ khó hơn nhiều, nó thấy xuôi tai và mau chóng biết cưỡi. Thấy nó ngồi vững vàng và cầm cương chắc chắn, Rex vô cùng hãnh diện. Các vị cứ chờ đến lúc nó đủ lớn để đi săn mà coi. Chàng hoanh hoang. Sẽ chẳng có ai bằng nó đâu. Lúc đó, tôi sẽ đưa nó đi Virginia. Đấy mới là đất săn thật sự. Và đến Kentucky, nơi người ta biết đánh giá những kỵ sĩ cử. Khi tính đến chuyện may y phục cưới ngựa cho Bonnie, như mọi khi, quyền lựa chọn lại thuộc về nó. Và như mọi khi, nó lại chọn màu xanh lơ. Nhưng cưng ơi, đừng chọn thứ nhung xanh ấy. Thứ nhung xanh chỉ hợp với áo dạ hội cho mẹ thôi. Scarlett vừa nói vừa cười. Các cô bé thì mặc hằng, các cô bé thì mặc hằng len đen cơ. Thấy đôi lông mày đen nhỏ xíu cau lại, nàng kêu lên. Vì lòng kính Chúa, Rex, anh giải thích cho con hiểu là mặc thế không hợp và dễ bẩn như thế nào. Ồ, cứ để cho con mặc đồ nhung xanh, nếu nó bẩn, ta lại may cho nó bộ khác. Rex thoải mái nói. Thế là Bonnie có bộ đồ nhung xanh, với một chiếc váy rủ xuống mạn sườn con ngựa, và một chiếc mũ đen cắm một chiếc lông đỏ, vì những chuyện cô Milly kể về chiếc lông cắm trên mũ Jeff Stuart đã hấp dẫn trí tưởng tượng của nó. Vào những ngày trời trong sáng, người ta từng thấy hai cha con rong ruổi theo phố cây đào. Rex kìm cương con ngựa ô to lớn của mình cho vừa khớp với nhịp bước của con ngựa con bé ụt ịt. Đôi khi họ phóng nước đại trên những con đường yên tĩnh ở ngoại vi thành phố, làm gà, chó và trẻ con chạy toán loạn. Bonnie vung roi quất cậu Butler, những lọn tóc xoăn tít bay tung. Còn Rex thì kìm rít ngựa thật chắc trong tay để nó tưởng là cậu Butler thắng cuộc. Khi đã yên trí là nó có thể ngồi vững vàng trên yên ngựa, nắm chắc dây cương và hoàn toàn không biết sợ là gì. Rex quyết định đã đến lúc luyện cho nó làm những bước nhảy thấp vừa tầm bốn cái chân ngắn của cậu Butler. Với mục đích đó, chàng dựng một tấm rào ở sân sau và thuê Walsh, một đứa cháu nhỏ của bác Peter, 25 xu mỗi ngày để dạy cậu Butler nhảy. Bắt đầu từ một thanh ngang cách mặt đất 5 phần, rồi tăng dần lên 3 tấc. Cách sắp đặt này vấp phải sự bất đồng tình của ba kẻ hữu quan nhất: Walsh, cậu Butler và Bonnie. Walsh vốn sợ ngựa, và chỉ có món tiền công hậu hĩnh mới khiến nó bắt con ngựa bướng bỉnh nhảy qua thanh chắn hàng chục lần một ngày. Cậu Butler có thể bình tĩnh chịu đựng cô chủ bé nhỏ kéo đuôi và kiểm tra móng suốt ngày. Bonnie vốn không thể chịu được bất kỳ ai khác ngồi trên lưng con ngựa con của mình, cứ dậm chân dậm tay sốt ruột trong khi cậu Butler học bài. Cuối cùng, khi Rex xác định chắc chắn rằng chú ngựa con đã thuần thục để giao cho Bonnie trên lưng nó, sự phấn khởi của cô bé thật không còn bờ bến nào. Bonnie nhảy cú đầu tiên rất thành công, và từ đó những cuộc cưỡi ngựa đi chơi với cha không còn gì hấp dẫn đối với nó. Scarlett không thể nhịn cười trước vẻ tự hào và phấn khởi của hai cha con. Tuy nhiên, nàng nghĩ, một khi trò này thành quen, không còn mới mẻ nữa, Bonnie sẽ quay sang trò khác, và hàng xóm láng giềng sẽ được yên thân một chút. Nhưng tiết mục này không hề nhạt đi. Từ chỗ lùm cây ở đâu đằng kia sân sau đến tấm rào đã thành một vệt đường đầy dấu vó ngựa. Và sáng nào, mảnh sân sau cũng vang lên những tiếng hò la đầy phấn khích. Cụ cố Meriser từng tham gia cuộc chinh phạt vào năm 1848, bảo những tiếng la đó nghe giống hệt tiếng la của một tên Abasser sau khi lột được mảnh da đầu kẻ địch. Sau tuần đầu, Bonnie xin nâng thân chắn lên cách mặt đất 50 phần. Khi nào con đã lên 6 đã? Crash nói. Lúc ấy con sẽ đủ lớn để nhảy cao hơn, và ba sẽ mua cho con một con ngựa to hơn. Chân cậu Butler không đủ dài. Đủ đấy. Con đã nhảy qua bụi hồng của cô Melly, mà bụi hồng thì cao ơi là cao. Không, con phải chờ đã. Lần đầu tiên Rash tỏ ra cương quyết. Nhưng thái độ cương quyết đó mềm dần trước những cơn giận dỗi và mè nheo không dứt của con bé. Ồ, thôi được. Một buổi sáng chẳng cười xòa và nâng thân chắn mỏng mảnh màu trắng lên cao hơn. Nếu con ngã thì đừng có khóc và trách ba đấy. Mẹ! Bonnie gọi to, đầu ngẩng về phía phòng ngủ của Scarlett. Mẹ ơi, nhìn con này, ba bảo là con nhảy được. Scarlett đang chải đầu, bèn ra cửa sổ, cúi xuống mỉm cười, với cái bóng dáng bé nhỏ mừng quýnh, nom thật nhố nhăng trong bộ đồ xanh lem luốc. Đúng là phải may cho nó bộ đồ khác. Nàng nghĩ thầm. Mặc dầu có trời biết mình sẽ phải làm thế nào để dỗ nó bỏ bộ đồ bẩn thỉu này. Mẹ, nhìn này. Mẹ nhìn đây, cưng à. Scarlett mỉm cười nói. Lúc Rash bế con bé đặt lên lưng ngựa, Scarlett thấy trao lấy một niềm tự hào khi thấy nó ngồi lưng rất thẳng, đầu rất cao ngạo nghễ, và nàng kêu lên. Con xinh quá, kho báu của mẹ. Mẹ cũng thế. Bonnie rộng lượng nói. Và thúc gót vào sườn cậu bất lờ, nó phóng qua sân về phía lùm cây. Mẹ, nhìn ta băng qua cái này. Nó vừa nói vừa vung roi. Nhìn ta băng qua cái này. Ký ức rung lên một tiếng chuông xa xăm trong tâm trí Scarlett. Có cái gì cờ trong mấy tiếng ấy? Đó là gì nhỉ? Tại sao nàng không thể nhớ ra? Nàng nhìn theo đứa con gái nhỏ của mình, tư thế thoải mái nhẹ nhàng trên lưng con ngựa con đang phóng nhanh, và cau chán lại khi một luồng ớn lạnh vụt xói qua ngực nàng. Bonnie tiếp tục lao tới, những lọn tóc đen nhảy nhót, đôi mắt xanh rực cháy. Y hệt mắt ba. Scarlett nghĩ thầm. Những con mắt xanh của người Ireland, nó giống ba đủ mọi điều. Và cùng với ý nghĩ về ông Gira, điều nàng đang lục lọi tìm trong ký ức vụt trở lại. Trở lại như tia chớp mùa hạ, sáng lòa đến thót tim. Thoát cái, bao trùm cả một vùng nông thôn trong ánh sáng siêu phàm. Nàng tưởng như nghe thấy một giọng Ireland nghêu ngào hát, nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập phóng lên đồi cỏ ở Uptara, nghe thấy một giọng táo tợn y hệt giọng con gái nàng. Y lơn, nhìn ta băng qua cái này. Không! Nàng thét lên. Không! Ôi! Bonnie, dừng lại! Đang lúc nàng cúi mình qua thành cửa sổ, tấm rào gỗ sập gãy đến rầm, nghe rợn người, rồi tiếng kêu lạc đà giọng của Rash vang lên. Trên mặt đất, một mớ hỗn độn, nhung xanh với vó ngựa chới với. Rồi cậu Butler lùm cùm đứng dậy và lóc cóc chạy đi với chiếc yên không người. Vào cái đêm thứ ba sau khi Bonnie chết, Mammy chậm chạp lạch bạch bước lên những bậc cửa nhà bếp của Melanie. Bà vẫn toàn đồ đen, từ đôi giày đàn ông rách mũi để thò ngón chân cho đến chiếc khăn trùm đầu. Đôi mắt già nhòe nhoẹt của bà vằn tia máu đỏ ngầu ở vành, và mỗi đường nét trên cái thân hình người miền núi của bà là một tiếng kêu đau. Mặt bà rúng gió, ngơ ngác buồn như một con khỉ già, nhưng vẻ quyết tâm lộ rõ ở đôi môi mím lại. Bà nói vài lời dịu dàng với DC, và DC thân ái gật đầu, như thể một hòa ước ngầm đã chấm dứt mối thù hận cũ giữa họ. DC đặt đĩa thức ăn đang cầm trên tay xuống và lặng lẽ qua phòng để thực phẩm đến phòng ăn. Một phút sau, Melanie đã ở trong bếp, chiếc khăn ăn cầm ở tay vẻ mặt lo lắng. Cô Scarlett vẫn vững vàng chịu đựng như mọi khi. Mammy mệt mỏi nói. Tôi không định quấy rầy bữa ăn của cô Millie à. Tôi có thể đợi cô ăn xong để nói với cô những điều đang làm tôi lo nghĩ. Ăn thì vội gì, lúc nào trả được. Melanie nói. Đi xì, dọn nốt bữa đi. Mammy, u lại đây với em. Mammy lạch bạch đi theo nàng dọc hành lang, qua cửa phòng ăn, nơi Ashley đang ngồi đầu bàn với Bill bên cạnh, và hai đứa con của Scarlett đối diện, khuya thìa giúp kêu lành cành. Giọng Wish và Iller vui vẻ vang vang trong phòng. Đối với chúng, sang chơi nhà cô Millie lâu thế này cũng tựa như một cuộc picnic vậy. Cô Millie bao giờ cũng ân cần, và lúc này lại đặc biệt ân cần. Cái chết của đứa em gái chẳng làm cho chúng tổn thương gì mấy. Bonnie đang ngã ngựa chết tươi. Mẹ đã khóc ròng bao lâu, và cô Millie đã đưa chúng về nhà để chơi với Bill ở sân sau. Và chúng muốn ăn bánh gato lúc nào cũng có ngay. Melanie đi trước, dẫn Mammy vào phòng khách nhỏ, với bốn bức tường đầy giá sách. Đóng cửa lại, và ra hiệu cho Mammy ngồi xuống chiếc sofa. Em sẽ sang bên ấy, ngay khi ăn tối xong. Nàng nói. Bây giờ, bà cụ thân sinh ra thuyền trưởng Butler đã đến. Em chắc đám tang sẽ cử hành vào sáng mai. Đám tang, chính thế đó. Mammy nói. Cô Millie, cả bọn tôi đang cùng đường, và tôi sang cầu cứu cô đây. Thật là một gánh nặng mệt mỏi, chả có gì khác cưng ạ. Đành là thế, một gánh nặng mệt mỏi. Phải chăng cô Scarlett đã quỵ ngã? Melanie lo lắng hỏi. Em hầu như không gặp cô ấy từ khi Bonnie... Cô ấy không rời khỏi phòng mình, còn thuyền trưởng Butler thì vắng nhà suốt, và... Bộ mặt đen bóng của Mammy bỗng ràn rụa nước mắt. Melanie ngồi xuống cạnh bà, vỗ vỗ vào cánh tay bà. Một lát sau, Mammy kéo vạt váy lên lau nước mắt. Cô phải sang giúp bọn tôi, cô Millie à. Tôi đã làm hết sức mình, nhưng chả ăn thua gì mấy. Cô Scarlett... Mammy dướn thẳng người lên. Cô Millie, cô biết rõ cô Scarlett chả kém gì tôi. Thượng đế nhân từ đã phú cho cô bé ấy sức mạnh để chịu đựng. Chuyện này có làm cô ấy tan nát lòng, nhưng cô ấy vẫn đủ sức chịu đựng. Tôi sang đây là vì chuyện của cậu Red cơ. Em rất muốn gặp cậu ấy, nhưng những lúc em ở bên đó thì cậu ấy xuống phố, hoặc đóng kín cửa buồng với... Còn Scarlett thì như cái bóng mà, cậy răng không nói... Nói đi, nhanh lên Mammy. U biết là em sẽ làm hết sức mình khi cần đến. Mammy lấy mu bàn tay quét mũi. Tôi nói là cô Scarlett có thể chịu đựng mọi cái thượng đế giáng xuống. Bởi chừng cô ấy đã nếm đủ mùi. Cơ mà cậu Red... Cô Millie à, cậu ấy chưa bao giờ phải chịu đựng cái gì cậu ấy không muốn chịu đựng. Chính vì chuyện cậu Red mà tôi sang đây. Nhưng... Cô Millie, cô phải sang nhà với tôi. Ngay tối nay. Giọng Mammy có một cái gì thật khẩn cấp. Có thể cậu Red nghe cô cũng nên. Cậu ấy bao giờ cũng rất coi trọng ý kiến của cô. Ôi, Mammy, có chuyện gì vậy? U định nói gì? Mammy vườn vài. Cô Millie à, cậu Red đã mất trí rồi. Cậu ấy không chịu để bọn tôi mang em bé đi. Mất trí ư? Ồ, Mammy, không đâu. Tôi không nói dối đâu. Thật sự là như thế. Có Chúa chứng giám. Cậu ấy sẽ không để bọn tôi chôn cô bé ấy. Chính mồm cậu ấy bảo tôi thế. Cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ. Nhưng cậu ấy không thể... Cậu ấy không... Bởi thế tôi mới bảo là cậu ấy mất trí. Nhưng tại sao... Cô Millie... Để tôi kể đầu đuôi cho cô nghe. Nhẽ ra, tôi không được nói với ai. Nhưng mà cô là người trong gia đình. Cô là người duy nhất tôi có thể kể. Tôi xin kể ngọn ngành cho cô nghe. Cô biết cậu ấy yêu quý cô bé như thế nào đấy. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào bất kể trắng đen, yêu con đến thế. Tự như cậu ấy phát điên ngay tức thì, khi ông Dr. Mitch nói là cô bé bị gãy cổ. Cậu ấy vớ lấy khẩu súng, chạy ngay ra, bắn chết tươi con ngựa con tội nghiệp. Và lạy Chúa, tôi ngỡ cậu ấy sắp bắn luôn cả mình. Tôi cứ cuống lên, không biết xoay sở ra sao với cô Scarlett bất tỉnh nhân sự. Và tất cả hàng xóm láng giềng ra vào đầy nhà. Và cậu Rex như điên như dại, một mực ôm chặt cô bé. Thậm chí không để cho tôi rửa bộ mặt xinh xẻo, đã bị sỏi làm sứt xẻo. Và khi cô Scarlett tỉnh lại, tôi nghĩ, đội ơn Chúa, bây giờ hai người có thể an ủi lẫn nhau. Nước mắt tuôn lã chã, nhưng lần này, thậm chí Mammy không buồn lâu. Nhưng mà vừa tỉnh dậy, cô ấy liền vào phòng cậu Rex đang ngồi ôm Bonnie, mà rằng, trả con tới đây, anh đã giết nó. Ôi, không, sao chị ấy có thể nói thế được? Phải, cô ấy nói thế đó. Cô ấy bảo anh đã giết nó. Và tôi thương cậu Rex đến nỗi tôi oà lên khóc, vì nom cậu như một con chó bị đánh đòn. Và tôi bảo, đưa em bé cho u già của nó. Tôi không có chịu để xảy ra những hành vi như thế trên thi hài em bé của tôi đâu. Và tôi bế thóc con bé ra khỏi tay cậu ấy, mang về buồng trẻ và rửa mặt cho nó. Tôi nghe thấy hai người nói chuyện, và những điều họ nói làm tôi đông cả máu lại. Cô Scarlett gọi cậu Rex là tên sát nhân, vì đã để Bonnie nhảy cao đến thế. Còn cậu ấy thì bảo, cô Scarlett chả bao giờ dòm ngó đến Bonnie, cũng như các con khác của cô. Thôi, Mammy, đừng kể thêm gì nữa. U kể với em những điều đó, thật không nên. Melanie kêu lên, cố xua đuổi khỏi tâm trí cái hình ảnh do những lời của Mammy gợi lên. Tôi biết tôi không có phận sự kể cho cô nghe, nhưng mà lòng tôi quá ứ đầy, chẳng còn biết điều gì nên nói ra. Thế rồi,